Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Đao Ma. Thiên tài chiến tiến hành đến vào lúc này, đã là tiếp cận kết thúc rồi. Vào lúc này La Phong, ở lúc đầu ẩn nhẫn sau, đã bắt đầu phát lực, xếp hạng cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Hắc Long Sơn Đế Quốc cũng bắt đầu ở truyền bá La Phong tên. Chỉ có điều cùng nguyên nội dung vở kịch so với La Phong giờ khắc này tạo thành náo động, xa xa không có trước khổng lồ như vậy. Trong nguyên bản kịch tình, Hắc Long Sơn Đế Quốc bởi vì La Phong chiến tích mà điên cuồng. Thế nhưng hiện tại, bởi vì bố La Lâm kia gần như đáng sợ chiến tích trước, toàn bộ Hắc Long Sơn Đế Quốc đã sớm trải qua một lần cuồng hoan. Giờ khắc này La Phong chiến tích tuy rằng hiển hách, thế nhưng so sánh so với dưới, nhưng cũng không có như vậy làm người kích động điên cuồng rồi. Lại là hơn một tháng thời gian đi qua. Rốt cục, một ngày này, vũ trụ thiên tài chiến bước thứ nhất chọn lựa sắp kết thúc. Còn có 30 phút, tàn tạ trên đường phố. Bố La Lâm dưới chân dẫm đạp một tên máu me khắp người thanh niên nam tử. Một tháng này, hắn tích phân đã bùng lên đến 1 tháng 3 tỷ. Chỉnh tòa thành thị bên trong cường giả đều là ở hắn điên cuồng giết chóc dồn dập ngã xuống. Số ít sót lại xuống cường giả, thậm chí thoát đi đến những thành thị khác. Bố La Lâm tích phân vẫn như cũ là thế giới thứ 6 khu người thứ nhất. Điều này làm cho hắn rất hài lòng. Sát thần, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Ở dưới chân hắn, tên kia đầu mọc hai sừng thanh niên nam tử gian nan mở miệng. Bố La Lâm cười nhạo, nam tử này chính là bản thành thị xếp hạng thứ 3 cường giả, gần như sắp muốn bước vào pháp tắc bản nguyên ngưỡng cửa. Thực lực rất mạnh, đã từng có một lần từ bố La Lâm trong tay chạy trốn. Sau vẫn ẩn núp lên, mãi đến tận trước đây không lâu, thiên tài chiến sắp kết thúc, hắn mới dám xuất hiện. Thế nhưng rất đáng tiếc, lại bị bố La Lâm va vào, lần này hắn liền không may mắn như vậy, trực tiếp bị ra tay toàn lực bố La Lâm đánh thành trọng thương. Sắp ngã xuống, kết cục của ta làm sao? Còn chưa tới phiên ngươi phế vật như vậy thuyết tam đạo tứ. Bố La Lâm cười nhạt, dưới chân bắt đầu phát lực, liền muốn nghiền nát đầu của hắn. Sát thần, đang lúc này, một đạo kinh người âm thanh vang vọng phía chân trời, to lớn sóng âm ở toàn bộ trong thành phố không ngừng vang vọng. Chấn động kiến trúc, nghe được âm thanh này, nguyên vốn đã bó tay chờ chết cặp kia giác thanh niên. Đầu tiên là sững sờ, tiếp theo chính là cuồng tiếu lên. Ha ha, là đao ma, sát thần, ngươi xong. Hắn cười ha ha, có một loại cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Bởi vì âm thanh này, chính là bản thành thị công nhận xếp hạng thứ nhất cường giả. Đao ma âm thanh, hiển nhiên, ở thời khắc cuối cùng này, xếp hạng thứ nhất đao ma, muốn hướng về sát thần khởi xướng chiến đấu rồi. Cho tới nay, liên quan với sát thần thực lực mạnh như thế nào, toàn bộ thành thị cường giả đều có cái nhìn bất đồng. Có người cảm thấy, sát thần thực lực hẳn là đệ nhất, muốn vượt qua đao ma, bởi vì xếp hạng thứ 10 cường giả bên trong, có không ngừng một cái ngã xuống ở trong tay của hắn. Chiến tích so với đao ma muốn càng cường, thế nhưng cũng có người cho rằng, đao ma y nguyên là đệ nhất, muốn mạnh hơn sát thần, dù sao đối phương là từ thi đấu bắt đầu một đường giết cho tới bây giờ. Vẫn luôn là vô địch tồn tại. Tiếc nuối chính là, cho tới nay, song phương đều chưa hề giao thủ. Thế nhưng ngày hôm nay, hiển nhiên có biến cố. Giờ khắc này, toàn bộ trong thành phố sót lại xuống các cường giả, đều là nghe được đao ma tiếng la. Mỗi một người đều là sắc mặt biến hóa. Là đao ma muốn khiêu chiến sát thần sao? Tất cả mọi người đều là khiếp sợ, nhưng rất nhanh sẽ bắt đầu trở nên hưng phấn. Nhất định là Đao Ma đã tích góp đầy đủ tích phân. Có thể bảo đảm chính mình sau khi ngã xuống chỗ bảo tồn một nửa tích phân y nguyên có thể để cho hắn thăng cấp. Không sai, nhìn dáng dấp hắn muốn buông tay một kích rồi. Đánh đi, ta chờ mong trận chiến này rất lâu rồi. Ta cũng rất muốn biết, đến cùng là Đao Ma lợi hại, vẫn là sát thần càng cường. Giờ khắc này, trong thành phố những kia sót lại cường giả, đều là bắt đầu hành động. Trong bóng tối hướng về Đao Ma âm thanh phương hướng tiềm hành mà đi. Sát thần, ta đánh cược ngươi nhất định sẽ chết ở Đao Ma dưới đao. Bố La Lâm dưới chân, tên kia hai sừng thanh niên tùy ý cười to. Đao Ma nhưng là đã bước vào bản nguyên vũ trụ pháp tắc ngưỡng cửa. Thực lực còn mạnh hơn ta nhiều lắm. Ngươi tuy rằng có thể đánh bại ta, thế nhưng ngươi hiu muốn đánh bại Đao Ma. Hai sừng thanh niên cười lớn, phí lời thật nhiều. Bố La Lâm cười nhạt, dưới chân đột nhiên phát lực, trong nháy mắt liền đem hai sừng thanh niên đầu đạp cái nát tan. Đối phương tiếng cười im bặt đi. Đao Ma, bố La Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía xa xôi nơi, cười nhạo nói, rốt cục có can đảm lộ diện sao? Ngoại giới vẫn cho là Đao Ma cùng bố La Lâm chưa bao giờ chạm qua mặt. Kỳ thực cũng không chính xác. Hai người bọn họ đã từng rất xa từng thấy. Khi đó bố La Lâm đang ở trắng trợn giết chóc, mà Đao Ma lại là xa xa địa xem liếc mắt nhìn. Liền rút đi rồi, bước vào pháp tắc bản nguyên ngưỡng cửa. Nhiều nhất xem như là cái có chút ý nghĩa đối thủ thôi. Bố La Lâm lắc đầu. Cũng tốt. Cuối cùng 30 phút còn có thể khỏe mạnh chơi một lần. Hắn trong con người có vẻ hưng phấn. Bóng dáng lấp lóe gian, liền hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Giờ khắc này, một tòa 10 tầng lâu kiến trúc bên trên, một đạo sơn bóng người màu đen độc lập. Đây là một tên thanh niên tóc đen, quanh thân màu đen áo da giáp da. Sau lưng hắn, gánh vác một thanh có tới 2 mét màu đen chiến đao. Hắn chính là nguyên bản thành phố này xếp hạng thứ nhất cường giả. Đao Ma, xoạt, tiếng xé gió vang lên. Đao Ma ánh mắt ngưng lại. Ở hắn cách đó không xa, một đạo trắng đen xen kẽ bóng dáng xuất hiện. Sát thần, Đao Ma trầm giọng nói. Đao Ma, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn tránh né không chiến. Bố La Lâm lộ ra ý cười. Ngươi rất mạnh, ở ta không có tích góp đủ có đủ nhiều tích phân trước, ta sẽ không mạo hiểm. Đao Ma mở miệng, thế nhưng hiện tại, ta có thể buông tay một kích rồi. Rốt cuộc, ta cũng rất muốn cùng giống như ngươi vậy đối thủ mạnh mẽ tranh tài một phen a. Nghĩ đánh với ta một trận tự nhiên có thể. Bất quá ở trước đó, trước tiên đem những kia đáng ghét sâu thanh lý đi thế nào? Bố La Lâm cười nói. Đương nhiên có thể. Đao Ma gật đầu. Chu vi, những kia ẩn náu trong bóng tối, chuẩn bị quan chiến cường giả nhất thời giật mình trong lòng. Lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không được, chạy mau. Bọn họ trong nháy mắt liền rõ ràng. Hai người này cũng không tính để bọn họ quan chiến. Để ngừa sản sinh ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi sự tình phát sinh. Thời khắc này, đầy đủ mấy trăm đạo bóng dáng bắt đầu lấp lóe, hướng về xa xa chạy như điên. Ban Sô Tenen, bố La Lâm cười nhạt, chớp mắt ra tay, khổng lồ lực hút che ngợp bầu trời mà đi. Kia lần lượt từng bóng người đều là chịu đến ảnh hưởng. Tốc độ giảm mạnh, giết, Đao Ma quát khẽ. Vừa ra tay liền không chút lưu tình, sau lưng trường đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt liền chém ra hơn trăm đạo đáng sợ màu đen ánh đao, đem từng đạo kia bị ràng buộc bóng dáng trực tiếp chém nát. Có thể sống đến hiện tại, kia hơn trăm người thực lực cũng có thể nói là không yếu. Thế nhưng ở Đao Ma cùng bố La Lâm trước mặt, cũng chỉ có bị thuấn sát phần. Hảo đao pháp. Bố La Lâm than thở, dưới cái nhìn của hắn, Đao Ma thực lực xác thực rất mạnh, chỉ ít hiện nay mới thôi. hắn còn chưa từng thấy có ai thực lực có thể cùng đối phương sánh vai. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi nên là Càn Vu vũ trụ quốc hoàng tộc bồi dưỡng cao thủ đi. Bố La Lâm mở miệng, bước vào bản nguyên vũ trụ pháp tắc ngưỡng cửa hàng tinh cấp cường giả. Mặc dù là toàn bộ Càn Vu vũ trụ quốc, phòng trừng cũng không vượt qua 100 người. Ở trong nguyên bản kịch tình, La Phong cùng Nhung Quân sau khi chiến đấu kết thúc, Càn Vu vũ trụ quốc bất hủ đã từng răn dạy qua dưới trướng hắn những đám thiên tài kia. Để bọn họ không muốn quá mức tự tin, mà những thiên tài đó cũng là cho rằng, Nhung Quân có thể nói Càn Vu vũ trụ quốc đệ nhất. Mà La Phong thực lực, nên cũng có thể ở trong bọn họ đứng vào 10 vị trí đầu. Không sai, Đao Mang gật đầu, hắn thật là Càn Vu vũ trụ quốc bồi dưỡng thiên tài. Hơn nữa thực lực địa vị đều là cực cao, thuộc về tất cả mọi người bên trong đều xếp hạng thứ 3 hàng ngũ. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi không tệ. Bố La Lâm mở miệng, trong ánh mắt có tự tin. Thế nhưng đáng tiếc, cùng ta so với y nguyên không đáng chú ý. Ai mạnh hơn, chỉ có đánh qua mới biết. Đao Ma lạnh lùng nói, đến đây đi. Hy vọng thực lực của ngươi có thể cùng niềm tin của ngươi xứng đôi. Bố La Lâm cười to, trong tay màu đen lục đạo quyền trượng vung chỉ mà ra. Giết, Đao Ma hét lớn, bóng dáng chớp mắt bạo động, một đạo mấy chục mét màu đen ánh đao xẹt qua hư không. Hướng về bố La Lâm mạnh mẽ chém xuống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.